Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, chương 2285, cần chia sẻ lợi ích. Lão sư, nhân ma chiến trường bên kia chiến lược, đã vô pháp chấp hành xuống dưới, hy sinh to lớn như thế, lại còn không có gặp đến bất kỳ thành quả nào đi ra. Quý tộc các lĩnh chủ oán khí đều rất lớn. Ma Hoàng A Di Hạo thần sắc có chút nóng nảy. Thật sự là những cái kia bất mãn quý tộc các lĩnh chủ mang đến áp lực rất lớn. Ta biết, tiên tri ma sư Cửu Hy gật gật đầu. Gặp tiên tri ma sư Cửu Hy như thế lạnh nhạt bộ dáng, Ma Hoàng A Di Hạo không khỏi bối rối. Tiên tri, nhân ma chiến trường huyết hà quân thành phía dưới này một tòa đại trận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lâu như vậy còn không có dẫn phát? Cái này có trọng yếu không? Tiên tri ma sư Cửu Hy nhàn nhạt liếc liếc một chút Ma Hoàng A Di Hạo, đem trước mặt một chén nhiệt khí kiêu kiêu linh trà đẩy lên Ma Hoàng A Di Hạo trước mặt. Một chén ấm áp linh trà vào bụng, Ma Hoàng A Di Hạo lo lắng tâm tình đột nhiên liền làm dịu không ít. Tiên tri ma sư Cửu Hy lúc này mới mở miệng lần nữa. Ma Hoàng bệ hạ không phải một mực tận sức tại suy yếu tộc ta cảnh nội lĩnh chủ lực lượng, ý đồ khôi phục tổ chế sao? Bây giờ cơ hội này chính là suy yếu những quý tộc kia lĩnh chủ tư nhân thực lực thời điểm. Đại thế phía dưới, kẻ không theo, trực tiếp nghiền ép. Nhưng vấn đề là, một tháng qua, chủ chiến quân đoàn cùng ta ma thần cung lực lượng còn có hoàng tộc lực lượng cũng không có bao nhiêu tổn thất, cho nên những quý tộc kia lĩnh chủ ý kiến rất lớn. Tiền tuyến đã có chút đánh ép không được, mà lại, một tháng qua, mặc dù nói là có đại chiến lược phía trước, nhưng trên thực tế chiến bại chiếm đa số, tiền tuyến sĩ khí cùng quân tâm đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Như không có bất kỳ cái gì cải biến lời nói, chỉ sợ quân tâm binh lính sụp đổ sắp đến. Nói đến đây, Ma Hoàng A Di Hạo không khỏi gấp nói: "Lão sư, trận pháp này đến cùng cần lấp bao nhiêu nhân mạng tài năng triệt để dẫn động?" Tiên tri ma sư Cửu Hy trầm ngâm nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: "Ma Hoàng bệ hạ, chuyện này khả năng ra một số ngoài ý muốn." Ngoài ý muốn, đúng, dưới tình huống bình thường, cái này thứ sáu chỗ đại trận, sớm nên dẫn phát, kém nhất, mấy ngày trước chém giết trăm vạn nô lệ đại lượng bổ sung huyết khí thời điểm, cũng cần phải dẫn phát, nhưng cũng không có. Lão Phu phỏng đoán, Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ đối đại trận này nghiên cứu, khả năng có nhất định đột phá tính tiến triển, tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra. Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Có ý tứ gì? Ma Hoàng A Di Hạo thất thần. Cũng là trước mắt chúng ta loại này bất kể tổn thất chỉ vì gia tăng thương vong vì lòng đất đại trận cung cấp huyết khí năng lượng chiến lược. Vô luận tiếp tục bao lâu, khả năng đều không thể dẫn phát cái này thứ sáu chỗ đại trận. Từ đó dẫn phát tránh thức đại trận lực lượng. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra, muốn là như thế này, này trăm vạn nô lệ, gần 300 vạn ma tộc chiến sĩ, chẳng phải là chết vô ích. Ma Hoàng A Di Hạo khóe miệng co giật một chút, cho dù là đang tiêu hao quý tộc lĩnh chủ lực lượng tư nhân, 300 vạn hữu sinh lực lượng trắng mất không, cũng không có đạt thành bao nhiêu chiến lược mục đích. Vẫn như cũ nhượng Ma Hoàng A Di Hạo vô cùng đau lòng. Vẫn có tác dụng, nó ít nhất nhượng lão phu biết Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ đã nghiên cứu trận này nghiên cứu đến loại trình độ nào. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra, loại trình độ nào? Một năm, trong vòng một năm, chúng ta nhất định phải công phá huyết hà quân thành, chiếm lĩnh huyết quang cứ điểm, đoạt lại cái này thứ sáu tòa đại trận quyền khống chế. Nói đến đây, tiên tri ma sư Cửu Hy sắc mặt cứng lại. Nếu không, Bộ này từ 10 vạn năm trước nhập chủ Hồng Hoang Đại Lục thất bại về sau vẫn tại chuẩn bị liên tục. Đại trận, chỉ sợ cũng không còn có khởi động thời cơ, mà tộc ta thánh cảnh tiên tri nhóm tại 10 vạn năm trước liền bố cục chuẩn bị. Vì ta tộc lần nữa triệt để chiếm lĩnh Hồng Hoang Đại Lục tranh đến thời cơ, khả năng liền sẽ triệt để đánh mất. Còn muốn có dạng này thời cơ, lại không biết được bao nhiêu vạn năm. Một năm, nghiêm trọng như vậy, Ma Hoàng A Di Hạo cau mày đứng lên. Đây là lão phu lạc quan suy đoán. Một năm chỉ là hạn mức cao nhất. Cầm xuống huyết hà này quân thành, huyết quang cứ điểm, đoạt lại cái này thứ 6 tòa đại trận quyền khống chế thời gian. Càng ngắn càng tốt, tiên tri ma sư nói ra. Một năm, Ma Hoàng A Di Hạo lắc đầu. Lão sư, này thời gian quá ngắn, căn không có khả năng hoàn thành, nhất là tại Đại Chu đã có phát hiện cùng chuẩn bị tình huống dưới. Chúng ta cùng Đại Chu rằng co, nhiều năm như vậy, đối với song phương lực lượng sớm đã có chỗ hiểu biết. Nếu là Đại Chu không có phát hiện huyết hà quân thành lòng đất đại trận, không có chuẩn bị cùng coi trọng lúc, dốc sức đánh bất ngờ phía dưới. Ta có 90% chắc chắn công phá huyết hà quân thành đoạt lại đại trận quyền khống chế. Nhưng bây giờ, Đại Chu cùng chúng ta lão đối thủ tổ thần Điện Hạ, đối với nơi này đã cao độ coi trọng, Thiên Miếu cũng có tham dự. Đại Chu cái này cỗ máy chiến tranh, một khi tốc độ cao vận chuyển lại, nó khủng bố năng lượng. Người rõ ràng nhất, trong vòng một năm công phá nơi này, ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đừng nói một năm, cũng là ba năm, thậm chí năm năm, chôn vùi lại nhiều quân đội, ta cũng không có cái kia nắm chắc. Ma Hoàng A Di Hạo trịnh trọng nói ra. Đúng vậy a, lão phu tự nhiên biết điểm này, cho nên hôm nay mới cùng Ma Hoàng bệ hạ thương nghị một sự kiện. Thương nghị chuyện gì? Còn mời lão sư nói rõ. Ma Hoàng A Di Hạo nói ra. Ma Hoàng bệ hạ, nhân tộc có lời, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, mà lợi ích cũng cần cùng hưởng. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra. Ma Hoàng A Di Hạo nhướng mày. Lão sư ý là muốn mời trợ thủ minh hữu. Thế nhưng là cái này Hồng Hoang Đại Lục này có chúng ta trợ thủ minh hữu, này Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài đâu? Tiên tri ma sư Cửu Hy bình chân như vải chỉ thiên ngoài. Lão sư nói là những cái kia. Ma Hoàng A Di Hạo sắc mặt đại biến. Trước đây biết rõ ma sư Cửu Hy gật đầu về sau, Ma Hoàng A Di Hạo có phần có chút khó khăn nói. Thế nhưng là lão sư, những tên kia khẩu vị cũng không dễ dàng thỏa mãn a. Ma Hoàng bệ hạ, Hồng Hoang Đại Lục là một khối to lớn vô cùng thịt mỡ, ai cũng muốn ăn mấy ngụm, mà lấy tộc ta hiện tại khẩu vị, không cách nào ăn, một cái không tốt, thậm chí còn có thể băng rơi mấy cái răng cửa. Đại Chu nhân tộc nội tình thật không đơn giản, nếu là mời đến mấy cái minh hữu, phân ra một bộ phận chỗ tốt, cùng một chỗ nuốt vào Đại Chu cục thịt béo này, cớ sao mà không làm đâu. Huống hồ, Đại Chu dạng này cắm rễ Hồng Hoang quái vật khổng lồ, tộc ta đều có thể nuốt vào, này phân ra cái này một bộ phận lợi ích dẫn tới những tên kia, so với Đại Chu còn kém qua xa. Đến lúc đó, chỉ cần tộc ta tiêu hóa cái này một tảng mỡ dày, chiếm đoạt bọn họ, triệt để nhập chủ Hồng Hoang Đại Lục, trở thành Hồng Hoang Đại Lục chủ nhân, sẽ còn xa sao? Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra. Suy nghĩ thật lâu, Ma Hoàng A Di Hạo mới trùng điệp gật gật đầu. Xác thực như thế, chỉ là Hồng Hoang bên ngoài những tên kia cùng tộc ta từ trước đến nay không có bao nhiêu gặp nhau, sợ là không tốt liên hệ. Việc này dễ ngươi, lão phu đã phái người tiến về liên hệ, ít ngày nữa liền có tin tức tốt truyền đến, Ma Hoàng bệ hạ chậm đợi tin lành là được. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra. Trước đó giết toàn diện tiến công.